One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 126, không gian ma pháp. Phát sinh ở Sabertooth nội bộ, chuyện này trên thực tế tính không được cái gì. Đặc biệt là tại Grand Magic Game thời kỳ Yukio, kết quả sau cùng chính là bị khu trục ra Sabertooth, trở thành một tên không nhà để về Slayer, đồng thời rất thương tâm tại quảng trường bên trên du tẩu lấy. Mà để Yukino sẽ không nghĩ tới chính là, tại nàng vừa rời đi cửa ngõ vị trí, một bóng người đang đứng ở bên kia. Hakuen còn không hề rời đi, sở dĩ một mực không có đi, là bởi vì hắn muốn phải xem thử xem Sabertooth công hội hội trưởng Gamer. Đương nhiên, Hakuen sở dĩ muốn làm những này, nhưng không phải là vì Yukino. Hắn chỉ là đối với dạng này người, xuất phát từ nội tâm chán ghét thôi. Nếu là chán ghét, như vậy, người liền không có sống cần thiết ở cái thế giới này. Đêm dài thời điểm, trải qua Grand Magic Game một ngày sau cuộc tranh tài, Kroger cũng trở nên yên lặng, mà ở thời điểm này, Hakuen cả người mượn nhờ phản tác dụng lực, đã lơ lửng đến Sabertooth công hội trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, những cái kia vô hình IBM cũng đều nhanh chóng khóa chặt lại Gamer vị trí. Sau một khắc, Hakuen một cái lắc mình, trực tiếp biến mất tại trong bầu trời đêm, đồng thời xuất hiện ở Gamer gian phòng bên trong. Sột soạt, 630 Gamer đang đứng ở ngủ say phía dưới, đồng thời phát ra thiểm lôi bình thường hô. Hakuen chậm rãi đi tới Gamer đầu giường. Không biết vì cái gì, nhìn nhiều Gamer một chút, hắn liền cảm thấy nhiều một phần chán ghét. Đương nhiên, Hakuen cũng sẽ không cứ như vậy để Gamer chết đang ngủ mộng bên trong. Bởi vì vậy quá không thú vị. Ân, ngay lúc này, Gamer tựa hồ cảm giác được có một bóng người đang tại bên cạnh mình không ngừng lắc lư. Hắn không khỏi mở ra lơ lỏng mắt buồn ngủ. Chỉ một chút, liền dọa đến Gamer thanh tỉnh lại. Bởi vì hắn thấy được một bóng người như là U Lâm coi là thật xuất hiện trước mặt mình. Thật là đáng sợ. Ngươi là ai? Gamer một cái giật mình. Sau đó cả người liền trực tiếp đề phòng rồi lên. Nhìn chằm chằm trước mặt Hakuen. Rốt cục, tại ánh mắt phản chiếu phía dưới, hắn thấy rõ ràng cái này U Linh diện mạo. Trong nháy mắt hắn tựa như là như rớt vào hầm băng. Hakuen, không, hẳn là bị xưng là Viêm Đế gia hỏa. Đáng chết, gia hỏa này làm sao tìm được chính mình tới. Gamer nội tâm là sụp đổ cùng tuyệt vọng. Ngươi muốn thế nào? Chấm ngoặc kép. Gamer lúc nói chuyện đều mang vẻ run rẩy. Hắn thực lực của mình kỳ thật cũng không tệ lắm, nhưng là Gamer nhưng không cảm giác đến thực lực của mình có thể cường đại đến cùng trước mặt. Hakuen chống lại, Hakuen lạnh lùng, cả người quét mắt Gamer một chút, cũng không nói lời nào. Chỗ nào nghĩ đến, Gamer trong đôi mắt thế mà phun trào ra một tia quỷ quyệt, một khắc trước hắn còn 10 phần cả sợ Hakuen. Nhưng là sau một khắc khí tức cả người cũng đã thình lình phát sinh biến hóa. Kiếm chạm, một đạo bạch sắc hồ quang lấp lóe mà lên, ý đồ đem trước mặt Hakuen cho cắt ra. Cùng lúc đó Gamer trên giường lăn mình một cái, liền đến trên mặt đất, đồng thời bính kính kim lực hướng thẳng đến phương hướng ngược nhau xung kích tới. Nhưng là Gamer vẫn là quá coi thường Hakuen. Khi hắn phun trào trong nháy mắt, Hakuen cũng đã ngang nhiên xuất thủ. Tay phải hắn bỗng nhiên mở ra, tùy ý một cái đánh ra, liền trực tiếp vỡ vụn kiếm chảm hồ quang. Sau đó trong phòng một cái lắc mình, giống như U Linh hoảng sợ xuất hiện ở Gamer trước mặt. Gamer mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt liền bị khám phá. Xoạt xoạt, sát sát, Hakuen động trong nháy mắt liền trực tiếp bóp nát Gamer hai tay. A, Gamer vừa há miệng, nhưng là còn đều chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, một cỗ lực lượng vô hình cũng đã kẹp lại cổ họng của hắn, để hắn không cách nào phát ra thanh âm. Lại là một tiếng, GM đầu lưỡi trực tiếp bị IBM cho cắt đi. Ô ô, GM mở to hai mắt nhìn, miệng đầy đều là máu tươi, sắc mặt trắng bệch, với lại hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Cả người không khỏi thống khổ lăn lộn trên mặt đất mà. Ác ma, đây tuyệt đối là ác ma. GM muốn điên rồi, hai tay của hắn bị phế. Đầu lưỡi ngạnh xinh xinh bị cắt xuống. Loại thống khổ này không khỏi để hắn cảm thấy muốn điên rồi. Răng rác, Hakuen tựa hồ cũng không nghĩ là nhanh như thế giải quyết hết trước mặt GM. Hắn lại lần nữa bóp nát GM xương đùi. Sau đó nhìn hắn như là dao kiến trước mặt mình giãy giụa. Thống khổ, Hakuen không thích loại cảm giác này. Bị giết người cho tới bây giờ giảng cứu chính là quả quyết, sảng khoái, nhưng là đối phó GM lại là một ngoại lệ, bởi vì Hakuen xuất phát từ nội tâm căm hận trước mặt GM. Tại đánh gãy GM hai tay hai chân về sau, GM đã giống con chó chết ngã trên mặt đất, nhìn mười phần quyện đãi. Hắn thật quá thống khổ, GM chưa từng có một khắc như thế mong mỏi tử vong. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Hakuen cuối cùng lạnh lùng quét mắt một chút trước mặt GM. Đồng thời khoát tay áo. Hôm qua xoạt, Hakuen trùng điệp một quyền, trực tiếp đánh nát GM đầu. GM thậm chí cũng không kịp phát ra tiếng hô. Máu tươi cùng óc cũng đã tiến bắn đi ra. Bốn phía nhìn mười phần huyết tinh. Ân, ngay lúc này, đang lúc Diệp Huyền ngẩng đầu thời điểm, hắn bỗng nhiên chú ý tới một đạo xuyên qua bóng đen. Có người đến, chính là Minerva. Xuất hiện tại Hakuen trước mặt Minerva khi nhìn đến GM ngã vào trong vũng máu mười phần tàn nhẫn thi thể lúc, nét mặt của nàng không khỏi có chút phát sinh biến hóa. Người giết chết phụ thân của ta. Hakuen lạnh lùng, trong đôi mắt có chút lướt qua một tia ngoài ý muốn. Hakuen không nghĩ tới thế mà còn có người có thể ngay tại lúc này xuất hiện. Với lại chính là có song thân phận Mai Âm Thanh. Ta muốn ngươi vì đêm nay hành vi trả giá đắt. Minerva lúc nói chuyện trong đôi mắt đã lóe lên một tia băng lãnh chi không gian ma pháp biến mất. Nương theo lấy Minerva động trong nháy mắt, liền nhìn thấy một đạo cự đại ma lực không gian đột nhiên hiển hiện. Cái này ma lực quang cầu bày biện ra màu tím đen. Đồng thời tại xuất hiện trong nháy mắt liền bao phủ lại Hakuen. Ân, tại bị không gian ma pháp cầm cố lại thời điểm, Hakuen liền cảm giác được thân thể bốn phía truyền đến một cỗ cường đại lơ lửng chi lực. Đồng thời không ngừng đè ép thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn tại không gian quang cầu bên trong mất cân bằng. Bảo, Mai Âm Thanh lệ quát một tiếng, sau đó liền nhìn thấy trước mặt không gian ma pháp cầu bên trong lập tức liền sinh ra một cỗ to lớn. Trùng kích chi lực, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.